Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả lời thật là nhanh. Cô cúi thấp đầu, ngón tay trắng bệch cào mấy phát vào vách tường, trong lòng lo lắng bất an. Chúng ta gặp mặt nhau có được hay không? Người đàn ông tuy rằng là hỏi cô, nhưng giọng nói mang đầy vẻ bá đạo không cho người ta cự tuyệt. Trái tim của Lạc Bội Nghi đập thình thịch như là đánh trống. Giật mình ngơ ngẩn hồi lâu, mới ngập ngừng nói. Tôi định cuối tuần sẽ mua vé xe lửa, trở về thành phố B thăm mẹ mình. Thật là hay. Vừa vặn quay tuần cô cũng đến thành phố B công tác, tôi đón cô. Giọng người đàn ông vẫn như cũ, lạnh lùng mà ôn hòa, nói xong liền cúp điện thoại. Lạc Bội Nghi ngơ ngác thả tay xuống, hơi thở vẫn dồn dập không thể nào chịu nổi. Cô hơi dướng mắt nhìn về phía đại sảnh, chỗ người đàn ông mới ngồi rồi kia, như ánh mặt trời ấm áp, toàn thân vận màu đen càng tăng thêm vẻ khí phách. Không lý do, tim cô rối loạn đập nhanh hai nhịp. Tất cả mọi việc bắt đầu từ một buổi trưa. Có một cú điện thoại bất ngờ xảy ra. Từ ngày đó, Lạc Bội Nghi không thể không nghe điện thoại của hắn ta gọi. Có khi một ngày hai cuộc gọi đến, có khi thì một cuộc. Nhưng có khi giữa đêm khuya say giấc, hắn chợt gọi đến, không nói câu gì, chỉ nghe hơi thở nhợt nhạt bên tai của mình. Mãi đến tận sau này Bội Nghi mới biết, ngay từ lần đầu tiên khi vừa nhìn thấy cô, anh đã thích ngay. Nhưng mà cô tự nhận thấy mình chỉ là một cô gái bình thường, đã từng một lần phải thất tình. Vì vậy cuộc sống của cô từ nhỏ cho đến bây giờ đều là cô quạnh. Nhất là mỗi khi đêm về, mọi sinh hoạt của cô giống như một nhà sư khổ hạnh không một chút vui vẻ. Suốt ngày quanh quẩn hết đọc sách, uống trà, rồi lại mua sách, mua trà. Cả một gian thư phòng lớn đã chất đầy đủ loại tiểu thuyết trong nước ngoài nước. Cô đã từng nghĩ, cuộc đời của cô chỉ có sách là tốt nhất, nhưng rồi cô lại gặp được anh. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Ngữ điệu khi nói chuyện của người kia thường uể oải, nói năng ưu nhã, nhưng thỉnh thoảng lại vang ra mấy câu thô tục. Người kia phách lối không ai bị nổi, nói rằng cô nhất định là người phụ nữ của anh ta. Rồi trong một lần nào đó, giữa cuộc điện thoại đột ngột, anh đã nói: Bội Nghi à, em nói một chút cho anh nghe đi. Em nói đi, anh muốn nghe thấy giọng nói của em một chút. Cô vẫn luôn khóa cửa trái tim của mình hết sức chặt chẽ. Cho dù người đàn ông xa lạ kia muốn cố gắng gõ đi đụng lại như thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn vững như núi Thái Sơn. Tình yêu đang ở trong tay mà còn bay đi mất. Huống hồ đây chỉ là một cuộc gọi điện thoại chẳng rõ duyên cớ, cũng không hiểu từ đâu gọi đến. Nhưng rồi mọi việc đã thay đổi. Sự thay đổi đó chính xác là do một cuộc gọi điện thoại đến theo định kỳ. Thời gian trước cũng lâu rồi. Có một người nào đó trong tờ quảng cáo phim bay trên biển hay cái gì đó. Người yêu của bạn tôi cứ như là bị người ấy bắt mất linh hồn, cứ dưỡng sờ suốt cả một ngày, buộc lòng bạn của tôi đành phải chia tay với cô ấy. Mà đúng rồi, em có biết diễn viên đó là ai không? Đó là Lương Triều Vĩ. Ngay lập tức Bội Nghi liền nổi lên cao hứng. Cô thích nhất là Lương Triều Vĩ, vì vậy nói liền như máy. Từ đó về sau giống như có cái gì đó dần dần thay đổi. Cô bắt đầu mong đợi tiếng vang điện thoại kia. Nghe tiếng điện thoại, cô bắt đầu tưởng tượng ra diện mạo của anh. Lúc đó khuôn mặt của cô sẽ ánh lên sự vui vẻ. Ngồi ở trên xe lửa, bên người có rất ít hành lý. Cô chỉ mang theo một chút đặc sản của thành phố A cho mẹ. Cô giống như ở trên đường đi vào cõi thần tiên. Nghĩ đến lúc sẽ gặp được anh thì cô vừa sợ vừa vui sướng. Anh sẽ có hình dáng giống như là trong tưởng tượng của cô sao? Anh cũng sẽ có đôi mắt u buồn mà thâm tình giống Lương Triều Vĩ sao? Anh sẽ giống như bến đỗ bình yên để cho cô không còn phải trôi nổi nữa sao? Đường đi cũng thật là ngắn ngủi, rất nhanh cô đã đến tới nơi cô cần đến. Hôm đó Bội Nghi mặc một bộ váy áo ngắn ở trên gối màu xanh lam pha trắng. Cô áo tròn viền trắng rất là đáng yêu, mái tóc uốn xoăn hơi rối buông xõa. Cô xách một chiếc túi nhỏ, để hành lý xuống xe lửa đi về phía cửa ga. Màn đêm buông xuống, cô đứng giữa đám đông tùy ý nhìn quanh một vòng, liền thấy được hình dáng quen thuộc. Một người đàn ông, toàn thân mặc một chiếc áo máu đen, đang hút thuốc dựa vào bên cạnh một chiếc ô tô Mercedes màu đen. Sắc đen tản ra xung quanh, ánh mắt anh đen như mực, quấy đuôi lông mày dường như mơ hồ có một vết sẹo dài, làm cho anh thêm phần nho nhã nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Thoáng chốc Bội Nghi cảm giác trái tim mình gần như là ngưng đập. Cô từ trước đến nay đều thích đàn ông đi xe ô tô Mercedes Benz, cô ghét đi BMW, loại xe của bọn nhà giàu mới nổi chuyên dùng. Đáng sợ hơn nữa, đây chính là người đàn ông giống như âm hồn không tiêu tán, cũng chính là người đã mời cô uống cà phê. Trong suy nghĩ của cô, chưa một lần đem người ở trong điện thoại kia gắn với người ở phía trước hiện giờ. Người đàn ông kia cũng đã dập tắt tàn thuốc, hướng về phía. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net